Chương 77, đi làm lòng kỵ sĩ. Hoang vu, đổ nát tây bắc đất hoang. Tại ít dạ si thế giới. Cái này địa phương rất ít sẽ có người đặt chân. Bởi vì đây là địa hành long địa bàn. Loại này á long loại tiểu quái, không chỉ có công cao máu dày, mà còn rơi tỷ lệ rất thấp. Quan trọng hơn, bọn họ cảm giác phi thường bén nhạy. Chỉ cần gây ra chỉ vào tĩnh, liền sẽ kết bè kết đội xuất động, điên cuồng công kích tới phạm người. Bất quá đối với Mạc Bạch mà nói, nơi này là thật tốt đánh quái nơi. Thậm chí không cần hao tốn sức lực đi lù quái, chỉ phải ở chỗ này chiến đấu, những kia không có đầu óc cá long liền sẽ liên tục không ngừng từ bên trong huyệt động lao ra, chuyển hóa thành lớn điểm kinh nghiệm. Gào lại là một đầu địa hành long phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, ầm ầm ngã vào vũng máu. Mạc Bạch một cước giẫm ở nó trên đầu, phòng ngừa nó tiếp tục dãy rủa. Mà lúc này, phía sau kỳ kỳ u một phát nổ tung tên bắn ra, đánh ra một kích tối hậu tổn thương. Ông! Một trận bạch quang lòng lánh. Tại Mạc Bạch điên cuồng cho kinh nghiệm cung cấp bên dưới, kỳ kỳ u rốt cuộc đạt tới 25 cấp. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Mạc Bạch thở ra một ngụm trọc khí, tại công hội trong giọng nói nói đến. Mang theo kỳ kỳ u rời đi đánh quay vòng, mất đi cừu hận giá trị địa hành long nhóm trong ánh mắt cuồng bạo vẻ biến mất, lần hai hóa thân làm bình thường du đáng giã quái. Vạn phần cảm ơn. Kỳ kỳ u điều khiển nhân vật của mình, cho Mạc Bạch cúc cái cung. Đối phương liên tục mấy giờ mang theo nàng đánh quái, luyện cấp còn các loại giảng giải trò chơi nhân vật thao tác tâm đắc, phần ân tình này nàng kỳ kỳ u ghi nhớ. Không cần khách khí như vậy. Mạc Bạch phất tay một cái, nói, mang muội muội luyện cấp cái gì, vốn chính là chúng ta ứng tận bổn phận. Huống chi, vẫn là ngươi xinh đẹp như vậy muội muội. Hàng này theo bản năng liền bắt đầu miệng ba hoa, chợt đống nhiên dự cảm đến không đúng. Công hội giọng nói thật giống như toàn viên đều có thể nghe được. Ra đầu có chút điểm tê dại, Mạc Bạch nghĩ mọi cách bắt đầu bù đắp. Ừ ta nói là, ngươi nhân vật này khai sáng rất đồng. Huyết ma nhất tộc cung tiễn thủ, rất có ý tưởng. Mẹ nó, mình rốt cuộc đang nói gì à thảo ta cũng cho là như vậy. Ngoa y y muốn, kỳ kỳ ủ vậy mà biểu thị đồng ý tại chúng ta nơi đó, mặc dù lưu truyền ác ma cố sự, nhưng lại không có thật sự ác ma. Cho nên, ngươi nghĩ bản thân thể nghiệm một chút Mạc Bạch sững sờ, nói, ngươi hẳn biết chứ, cái trò chơi này nhân vật sẽ biến thành chân thực tồn tại. Qua một thời gian ngắn nữa, ngươi sẽ biến thành thật sự huyết ma à không sao, ta đã làm tốt chuẩn bị. Kỳ kỳ ủ giọng lạ thường kiên định. Cho dù không bị thế nhân tiếp nhận, ta cũng sẽ trở thành một tên hiền lành ác ma ngươi kỳ thực không cần phải làm đến bước này. Mạc Bạch do dự một chút, vẫn là nói thẳng nói, cân nhắc đến thế giới quan cùng bản thân ngươi chức nghiệp quan hệ, coi như ngươi lựa chọn chủng tộc loài người hoặc là quang tinh linh cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Mạc Bạch tiên sinh đối ác ma có thành kiến sao kỳ kỳ ủ hỏi ngược lại. Mạc Bạch sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao tiếp tra. Em rể, ca cái này rõ ràng là vì nàng tốt đi sợ nàng lựa chọn biến thành ác ma sẽ có cái gì gánh nặng trong lòng, không nghĩ tới cô nương này trở tay một sóng hỏi ngược lại. Trực tiếp cho hắn cả một bức. Không có, ngươi vui vẻ là được rồi. Mạc Bạch sâu kín biệt xuất một câu như vậy. Trước dưới, có chút mệt. Chỉ hy vọng cô nương ngươi sau đó bị người làm yêu quái thời điểm, sẽ không hối hận tốt đi. Mạc Bạch tiên sinh gặp lại, hôm nay chịu ngài rất lớn chiếu cố. Sau đó còn chỉ giáo nhiều hơn. Kỳ kỳ ủ rất có lễ phép lần hai túi người. Đồng thời phát một bái bai biểu tình. Được rồi, được rồi. Mạc Bạch rất cứng rắn phát một mặt mày vui vẻ, rời khỏi khai hắc gian phòng. Nhìn một chút máy tính bên phải dưới góc đồng hồ báo thức, đã là 10 giờ tối nhiều toàn bộ kim thành đã sáng lên nhà nhà đốt đèn, loang lổ điểm điểm, cùng trên trời đầy sao hòa lẫn. Mạc Bạch chú ý tới mình ghế ngồi thật giống như bị động qua, trên người cũng bao trùm một tầng thật mỏng gấu con mền. Hiển nhiên, đây là chính mình muội muội thủ bút. Trước hắn liền đã thử, khi tiến vào trò chơi thời điểm, thân thể là bị động tiến vào ngủ ly bì trạng thái. Các nơi cơ năng sẽ ngừng vận chuyển, giống như là ngủ một dạng. Mà muội muội Vương Ngưng Yên sau khi trở về, thấy vậy chỉ sợ cũng không có nhẫn tâm gọi hắn, cho nên liền cho khoác điều thảm. Rất thân thiết, cũng rất khiến người cảm động. Ân. Nếu như không phải thấy trên bàn để tấm kia viết đầy giấy nợ tờ đơn, hắn sợ rằng thật sẽ than thở chính mình muội muội cao lớn. Nhưng bây giờ, hắn muốn khóc. Mắt hẻm bật tiệm tiền nợ 200. Sóng nhớ bánh bao tiền nợ 300. Tiểu Văn cùng gà chiên tiệm tiền nợ 100. Có thể chính mình chỉ là một ngày không cho nàng làm tiện lợi, nàng liền đem trong nhà một cái tháng tiền ăn uống cho ăn sạch bách. Chính là nói nha, lấy chính mình muội muội nhảy thoát tính cách, làm sao có thể làm ra loại này khiến người cảm động sự tình. Không dám kêu chính mình, hoàn toàn chính là sợ bị đánh. A Mặc Bạch hít thật sâu một cái, bình phục thoáng cái nhảy lên kịch liệt trái tim. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì sao ngay vào lúc này, Oni từ cái bóng bên trong lộ ra một đầu. Nhân loại gò má, mái tóc màu đen, cong lòng rác. Ngài tâm tình chập chờn rất to lớn A, đều ảnh hưởng đến bên trong. Ngài có chút không dễ chịu. Mặc Bạch móc ra một điếu thuốc thơm thiêu đốt, chậm rãi nói, xác thực mà nói, trong nhà không có tiền. Chưa tới qua sợ rằng phải ăn đất sống qua ngày. Chủ nhân muốn đi đi làm sao Oni nghi hoặc hỏi. Ngươi cái này kịch bản không đúng. Mặc Bạch xoay qua khuôn mặt, rất nghiêm túc nhìn nàng. Nếu như dựa theo bình thường nội dung cốt truyện phát triển mà nói, ngươi nghe được ta thiếu tiền thời điểm không phải hẳn chạy như bay chạy đi thế giới ngân hàng, hoa lệ cướp một nhóm trở lại cung cấp ta phung phí mới đúng không? Đầu này Long Nữu xảy ra chuyện gì cảm giác hoàn toàn không có điểm giác ngộ dáng vẻ, lấy hai người chúng ta chiến lực, đủ quét ngang thế giới tốt đi, lại còn muốn ta đi làm có chút bức cách được chứ? Bức cách ta là không có vấn đề lạc. Ô Nhi gật đầu một cái, ám hồng sắc con ngươi nhìn thẳng hắn đạo, bất quá chủ nhân thật cần ta làm như vậy sao? Trầm tư 3 giây, Mặc Bạch thở dài. Tính, chúng ta vẫn là để cân nhắc dưới làm việc ở đâu tương đối thích hợp học sinh đảng. Ở kiếp trước Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội khoa học tốt đẹp giáo dục bên dưới, hắn cuối cùng vẫn buông tha làm sẵng làm bậy dự định. Dân chủ, độc lập, tự cường cộng xây hài hòa xã hội, người người có trách.